chuyện gì cũng nhịn ngươi vốn là ta có ý tốt, ai ngờ cũng làm cho ngươi quên mất thứ tự trưởng ấu. Ngô thị thấy mình bị lão thái thái bố trí còn chưa tính, hôm nay cũng bị Tôn thị bỏ đá xuống giếng, không khỏi cảm thấy thẹn quá hóa giận. Nàng quay về phía Tôn thị chửi thề, ngươi là cái thái gì, cũng dám nói ta. Ngày thường ra vẻ đáng thương để ta giúp đỡ cho ngươi, hôm nay trở mặt không nhận. Tôn thị cười lạnh nói, lão gia nhà ta quan còn cao hơn tam đệ một phẩm, là gì chi thứ hai cần tam phòng tiếp tế nữa sao? Chi thứ hai ăn mặc dùng đều là tiền công, có quan hệ gì với tam phòng các ngươi? Chẳng lẽ tam phòng lại đem tiền công ra làm tiền của mình hay sao? Ngô thị nghe vậy cứng lại, không khỏi cảm thấy chột dạ. Tôn thị thấy thêm thổi gió quạt lửa, lúc đại tẩu quản lý sổ sách nên tra rõ một chút, xem tiền trong nhà bị tam đệ mang đi bao nhiêu. Lý thị liễm thanh bế khí, không nói không rằng, giống như không nghe thấy mọi người ồn ào. Ngô thị thấy Tôn thị nói ra chuyện mình lo lắng nhất, càng cảm thấy chuyện phân nhà không thể trì hoãn, lập tức nháo rùm beng lên. Một đống nước mắt nước mũi nói mình khổ cực, lại lôi kéo tay áo lão thái thái nói muốn ở riêng. Đương nhiên lão thái thái không chịu ở riêng, nàng vừa không muốn rời bỏ quyền thế tài phú lại không muốn rời khỏi tiểu nhi tử. Lão thái thái liên tiếp nhìn về phía Lý thị chỉ mong nàng có thể đem chuyện quản gia tặng cho tam phòng làm trận nháo kịch này kết thúc. Ai ngờ Lý thì giống như lão tăng nhập định, chỉ cúi đầu nhìn chân, hoàn toàn đặt bản thân ngoài việc này. Ngô thị liếc trộm lão thái thái, thấy nàng do dự không biết làm thế nào cho phải. Ngô thị cắn răng, độc ác lôi kéo tay áo lão thái thái, xoay người ngồi trên mặt đất vỗ đùi khóc lên. Tôn thị thấy thế vỗ tay cười lớn, lão thái thái dụ dỗ Ngô thị vài câu lại muốn mắng Tôn thị một chút. Ai ngờ hai nàng dâu này chẳng ai để ý tới nàng, chỉ lo mắng nhau không nghỉ. Lão thái thái vừa vội vừa nóng nảy. Lúc nàng dụ dỗ Ngô thị đã mệt mỏi, không bao lâu đã thấy váng đầu mắt hoa, vội đưa tay che trán, ngay sau đó thân thể lung lay mấy cái. Lão thái thái cảm thấy chân như nhũn ra, nàng muốn tìm ai dựa vào một chút, ai ngờ lúc này chẳng nàng dâu nào chú ý tới nàng. Lão thái thái miễn cưỡng vịn giường đi được một bước, hai mắt liền tối sầm té xỉu. Tôn thị thấy lão thái thái té trên mặt đất sợ hết hồn, hét to một tiếng. Lần này không chỉ có Lý thị ngẩng đầu lên mà Ngô thị cũng ngậm miệng. Ba người luống cuống tay chân đỡ lão thái thái lên giường, vội sai người đi tìm đại phu. Trục Lý gây gỗ làm mẹ chồng tức xỉu, vô luận là nhà ai cũng khó coi. Ngô thị gây hung nhất đương nhiên là tâm hồn thấp thỏm, vội sai người nấu súp, cứng rắn đỡ lão thái thái đổ một ít vào. Lúc này là thời điểm quan trọng, Cố Lễ lên chức Lý thị cũng không nguyện ý nháo ra chuyện gì ảnh hưởng tới tiền đồ của Cố Lễ, vì vậy cũng bận rộn ấn huyệt nhân trung chà sát lòng, bàn tay giữa mũi và miệng. Cố Lễ nghe nói mẫu thân té xỉu vội chạy đi vào. Lúc này đại phu tới đang bắt mạch cho lão thái thái, ba người Lý thị ở trong phòng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Đợi đại phu xem xong mạch, Cố Lễ dẫn đại phu ra ngoài dùng trà hỏi bệnh tình lão thái thái. Đại phu nói, thường ngày lão thái thái thích ăn thịt, cộng thêm ưu tư tức giận dẫn đến khí loạn ứ máu mới hôn mê. Ta thấy lão thái thái mặt trắng môi thâm, tay chân lạnh mạch chậm, sợ là điềm báo trúng gió. Cố Lễ nghe vậy kinh hãi chắp tay nói, bệnh tình có nghiêm trọng không? Đại phu trấn an hắn nói, từ mạch thì thấy không gấp, uống một chén thuốc sẽ tốt lên, nhưng lão thái thái tuổi cao rất dễ dẫn đến chứng bệnh trúng gió, sau này nhất định không được ăn thịt uống rượu, ít đường ít muối, chỉ ăn đồ nhẹ mới có thể trì hoãn chứng bệnh phát tác, phải nhớ đừng làm lão thái thái tức giận. Xem mạch tượng lão thái thái hôm nay phát bệnh do phân nửa là tức giận công tâm, Cố Lễ vội cảm tạ đại phu, nhờ hắn viết đơn thuốc sai người đi phòng thu chi lấy bạc. Mình cầm phương thuốc nhìn qua một lần, thấy phần nhiều là dược liệu trừ hỏa, ngoài thuốc phong hóa đàm cũng không có dược liệu mạnh nào, lúc này mới yên tâm sai người cầm phương thuốc đi bốc. Ba người Lý thị nghe đại phu đi mới từ trong phòng đi ra ngoài. Lý thị thấy Cố Lễ đen mặt ngồi trước sập lão thái thái, vội tiến lên hỏi, bệnh lão thái thái như thế nào? Cố Lễ thở dài nói, đại phu nói là điềm báo trúng gió, cũng may bệnh nhẹ không việc gì, chỉ là về sau cần cẩn thận hơn. Xưa nay Ngô thị có chút sợ Cố Lễ, nàng lại thấy sắc mặt Cố Lễ không tốt liền cười mỉa hai tiếng, ra cửa vung rèm nói, ta đi xem thuốc sắc thế nào, tránh bọn hạ nhân không để bụng, nói xong liền chạy ra ngoài. Tôn thị cười lạnh nói, nàng bây giờ sao không nháo ở riêng nữa, đem lão thái thái giận thành như vậy. Cố Lễ nghe vậy kinh ngạc không dứt, lão thái thái còn sống sờ sờ như vậy nàng nháo ở riêng cái gì? Lý thị thấy ma ma tẩu tử đứng trong nhà không nói đến việc này làm gì, vội đánh ánh mắt qua Tôn thị che giấu nói, chỉ là lời nói đùa của tam đệ mùi thôi, không thể coi là thật. Nàng xưa nay không giữ miệng, lão thái thái đã mắng nàng. Cố Lễ nghe vậy không hỏi nhiều nữa. Tôn thị đứng bên cạnh thấy vợ chồng Cố Lễ không để ý tới nàng liền chê cười nói, ta đi cho người báo cho lão gia chúng ta một tiếng. Lý thị xoay đầu dặn dò, làm ầm ĩ một buổi chiều cơm tối cũng chưa ăn, người cho người đi tìm lão gia nhà các ngươi ăn xong rồi đã trở lại.

thấy bên trong là các loại trang sức, lại có các loại phấn được lưu hành, còn có hai lon phấn trân châu rất lớn. Chức Mộng đứng một bên cười nói, tiểu thư luôn nói hồi kinh không tìm được phấn trân châu tốt mà dùng, thật trùng hợp người quận vương phủ đưa tới nhiều như vậy cũng không biết ai gửi cái này, thật hiểu lòng tiểu thư chúng ta. Thúy Oanh nghe vội gật đầu cười nói, đúng vậy, nhìn xem phấn này lúc ở Hàng Châu tiểu thư cũng rất hay dùng, đều là lấy từ nước cánh hoa chiết ra. Kinh thành mặc dù cũng có loại phấn này, nhưng dù sao kinh thành cũng có chút rét lạnh, nhiều loại hoa ở phía nam không tìm thấy được trong kinh thành, có thể dùng làm phấn càng ít hơn. Ta thấy phấn ở kinh thành mùi thơm, màu sắc cũng không bằng lúc ở Hàng Châu. Nguyên Thu nghe không khỏi cười nói, ngươi chỉ được cái bắt bẻ, ta thấy cũng không sai biệt lắm so với ngươi nói. Thúy Oanh cười nói, nô tỳ chỉ khen tặng người đưa lễ có lòng thôi. Nguyên Thu cười lắc đầu, nhìn xong mỗi một loại mới thấy phía dưới hộp có một lá thư. Nguyên Thu cầm lấy mở ra nhìn phía trên có vài chữ to, Nguyên Thu, ta đã trở về, Sĩ Hành, Thái Phi vừa trở lại kinh thành, Liêm Thân Vương và Vương Phi cùng tới Nam Bình quận Vương Phủ thỉnh an Thái Phi. Thái Phi cũng có vài năm không gặp Liêm Thân Vương, hôm nay thấy tóc hắn rất nhiều hoa râm có chút đau lòng lôi kéo Liêm Thân Vương ngồi bên chân. Liêm Thân Vương thỉnh an xong nói, giờ mẫu thân hồi kinh, liền về Liêm Thân Vương phủ bảo dưỡng tuổi thọ đi, cũng để cho nhi tử tận hiếu với mẫu thân. Thái Phi nghe hơi chần chờ trong chốc lát, xưa nay Nam Bình quận Vương Phong Lưu Phóng đãng không gò bó, nếu mình ở bên cạnh hắn còn cố kỵ không quá mức càng rỡ, chỉ sợ mình đi Liêm Thân Vương phủ, Nam Bình quận Vương càng không kiên kỵ. Liêm Thân Vương thấy trên mặt Thái Phi có chút do dự, liền đỡ Thái Phi còn quỳ xuống nói, mẫu thân ở Giang Nam nhiều năm dưỡng bệnh, nhi tử không thể ở bên cạnh tận hiếu là lỗi lầm lớn. Bây giờ mẫu thân hồi kinh, nếu nhi tử không sáng chiều phụng dưỡng mẫu thân không phải là làm cho người ta chê cười là không có hiếu đạo sao? Mẫu thân xem như đau lòng nhi tử mà bàn hồi thân vương phủ đi, Thái Phi thở dài đỡ Liêm Thân Vương dậy, ngươi cũng thật nóng lòng, ta chỉ là đang suy nghĩ khi nào trở về thì tốt. Nếu như vậy, trước tiên ta cho người mang đồ qua trước, để ngươi ngày mai lạy bài vị tổ tông đợi lạy xong từ đường hắn đưa ta sang. Liêm Thân Vương nghe vậy vội dập đầu rồi đứng dậy ngồi xuống, Nam Bình quận Vương Phi đã sớm kêu người bày rượu tịch. Nam Bình quận Vương sai người mời Liêm Thân Vương ra ngoài hai huynh để gặp nhau cười nói chắp tay đi tiền thính uống rượu. Trong nhà bày một bàn khác, Liêm Thân Vương Phi và quận Vương Phi hai người hầu hạ Thái Phi dùng cơm. Thái Phi kêu hai nàng nói, trong nhà không có người ngoài. Hai người cũng ngồi xuống đi, mẫu tử chúng ta trò chuyện. Nam Bình quận Vương Phi gấp mấy đũa thức ăn cho Thái Phi, lại châm rượu, rồi mới cùng Liêm Thân Vương Phi một phải một trái ngồi xuống. Thái Phi thấy trên mặt Nam Bình quận Vương Phi còn mang vẻ mệt mỏi nên đau lòng nói, đợi ăn cơm xong ngươi cũng không cần để ý vương gia nhà ngươi, chính mình đi nghỉ một lát thân. Thể ngươi từ nhỏ đến giờ đều không tốt, mỗi ngày lại sinh những cơn giận không đâu kia với hắn, vài năm như vậy đều chịu đựng nhiều như vậy. Ta nói, về sau ngươi không cần quản hắn làm gì, rảnh rỗi đi Phật đường tụng kinh niệm Phật so với cái gì đều tốt hơn. Nam Bình quận Vương Phi đành gật đầu nói phải, Thái Phi lại thở dài nói, ngày mai ta về thân vương phủ ở, nếu ngươi buồn bực thì qua bên kia tìm ta nói chuyện. Liêm Thân Vương Phi nghe vậy cười nói, suốt ngày ta đều luôn nói sợ buồn bực, đệ muội nếu có thời gian rảnh rỗi mỗi ngày qua bên kia một lát, huống gì hai phủ cách nhau không xa, Thái Phi đến bên kia ở đệ muội về sau qua bên đó nhiều một chút. Không nên cứ ở nhà buồn bực, xưa nay Nam Bình quận Vương Phi cũng không phải là người tranh cường háo thắng thích nổi bật, mặc dù Thái Phi ở quận Vương Phủ thì mỗi ngày đều sáng chiều phụng dưỡng, mỗi lần phục vụ bà đều xin chỉ thị của Thái Phi. Thái Phi đau lòng nhất là con dâu có thể quát Nam Bình quận Vương, vì vậy quận Vương Phi nghe thấy Thái Phi về thân Vương Phủ thật không bỏ được. Nhưng chuyện này cũng không đến phiên nàng mổ miệng nghị luận nên đành thở dài. Thái Phi thấy quận Vương Phi chỉ cúi đầu không nói không khỏi thở dài, ngươi xưa nay buồn bực chuyện gì đều là miệng như hồ lô, đi theo ta mới tốt hơn một chút, mỗi ngày cũng có nói có cười. Vậy khi ta đi chẳng phải là ngươi suốt ngày buồn bực gạt lệ vì đứa không có tiền đồ này rồi. Liêm Thân Vương Phi thấy Thái Phi và quận Vương Phi đều cầm khăn lau lệ vội nói, có câu vốn không nên nói, Thái Phi nghe cũng đừng đánh miệng ta. Thái Phi nói, hôm nay chỉ có ba mẹ con chúng ta, sợ cái gì? Chỉ cần nói là được, ta không trách ngươi. Liêm Thân Vương Phi nói, nhi tức đành đánh bảo nói vậy, mặc dù quận vương gia nhà chúng ta làm việc đúng mực nhưng nữ sắc có hơi quá, ngày nay hắn cũng không còn trẻ, đệ muội cũng nên khuyên nhủ hắn thường xuyên, không nên để thân thể hắn hư hỏng. Nếu hắn không nghe ngươi khuyên mỗi ngày ngươi cũng không cần hờn dỗi với hắn, xem như vì mặt mũi của Sĩ Hành, vì bên cạnh có Thái Phi quận vương phi không dám hùa theo câu chuyện của thân vương phi đành miễn cưỡng cười nói, dù trong phủ có cơ thiếp đông đảo,